Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Diêm La Công Tử, Thiên Đan Đầu Mối, là, vâng, đúng, Viêm Bộ Lạc Người, bọn họ làm sao sẽ ở nơi này? Đại trưởng lão thần sắc một chút ngưng trọng, Nga, bọn họ chính là Viêm Bộ Lạc, Ninh Giang Đạo, mới vừa rồi hắn ở hỏi thăm đại trưởng lão địa cung thế giới cách cục. Cũng biết Viêm Bộ Lạc tồn tại, địa cung thế giới các đại bộ lạc, cũng không phải là sống chung hòa bình, ngược lại, thường xuyên sẽ bởi vì tranh đoạt một chút tài nguyên, mà phát sinh xung đột, dù sao cả địa cung thế giới chỉ có lớn như vậy. Tài nguyên có hạn, mà Viêm Bộ Lạc cùng Đông Bộ Lạc là kẻ thù truyền kiếp. Hai người bộ lạc ân oán từ xưa đến nay, dưới mắt Viêm Bộ Lạc người xuất hiện ở nơi này. Một chút sẽ làm cho đại trưởng lão đám người ý thức được không ổn. Đông tộc trưởng, biết điều một chút đem thần nguyên quả thụ giao ra đây đi. Ta nghĩ Diêm La công tử ra lệnh, ngươi sẽ không dám cả gan cãi lời đi. Còn chưa đi quá khứ, đã nghe đến một đạo vênh váo tự đắc thanh âm truyền tới đây. Đông bộ lạc tộc trưởng là một lão giả, thân hình cao lớn khôi ngô, hai mắt như ưng loại sắc bén. Đang nghe, Diêm La công tử, xưng hô thế này lúc. Hắn khóe mắt không khỏi co rút lại. Diêm La công tử, chẳng lẽ là hắn, đại trưởng lão vẻ sợ hãi cả kinh. Ngươi nói Diêm La công tử là ai? Ninh Giang hỏi, khởi bẩm đại nhân, Diêm La công tử là Diêm Bộ Lạc người. Diêm Bộ Lạc là đông đảo bộ lạc trong, mạnh nhất một chi bộ lạc, cho tới nay cũng là thống trị này tấm địa ngục chúa tể. Mà Diêm La công tử chính là Diêm Bộ Lạc xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ, thực lực thì đến được Bất Diệt cảnh, thậm chí cùng địa vũ cảnh giao thủ, hắn cũng có thể toàn thân trở lui, đại trưởng lão thanh âm ngưng trọng nói. Không nghĩ tới Viêm Bộ Lạc lại cùng Diêm La công tử đáp trên quan hệ. Khó trách dám đến chúng ta nơi này. Đại nhân, nếu như là vị kia Diêm La công tử muốn thần nguyên quả thụ mà nói. Chúng ta cũng chỉ có thể giao cho hắn, là, vâng, đúng, sao, nếu như ta cũng vậy muốn đây? Ninh Giang thản nhiên nói, đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, nói, đại nhân không nên vọng động, ta đồng bộ là có thể bồi cho đại nhân những khác bảo vật không dùng. Ta chỉ muốn thần nguyên quả thụ, Ninh Giang lắc đầu. Đang khi nói chuyện, sải bước một bước qua, bay thẳng đến thần nguyên quả thụ đi quá khứ. Hắn nhìn chúng đồ vật, ai cũng cầm không đi, chỉ thấy Viêm Bộ Lạc người, đang muốn xòe bàn tay ra, nhổ ra trên đất thần nguyên quả thụ, nhưng Ninh Giang tay áo vung lên, một cỗ mênh mông kình khí đánh ra, ngăn cản đối phương, đông tộc trưởng, đây là người nào, chẳng lẽ nhóm các ngươi đông bộ lạc muốn cãi lời Diêm La công tử ra lệnh sao? Viêm Bộ Lạc mấy vị cường giả ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía Ninh Giang, đại trưởng lão, hắn là, đông tộc trưởng giống như trước sửng sốt, căn bản không nhận ra Ninh Giang, cùng bọn họ nói nhảm cái gì, nếu đông bộ lạc dám cãi lời Diêm La công tử, vậy thì giết rồi hãy nói, Viêm Bộ Lạc cầm đầu Viêm tộc trưởng khuôn mặt sâu hùm. Khôi ngô thân thể trên nhất thời bốc cháy lên cuồn cuộn liệt hỏa. Sau đó hắn bàn tay to một trào, hướng Ninh Giang phách đi. Hắn là nhân cơ hội làm khó dễ, Viêm Bộ Lạc cùng Đông Bộ Lạc oán hận chất chứa đã lâu. Lần này thật vất vả có Diêm La công tử làm núi dựa. Hắn tự nhiên muốn mượn cơ hội gây chuyện, chèn ép Đông Bộ Lạc một phen. Không tốt, đại trưởng lão đám người vẻ mặt cũng là biến đổi. Viêm tộc trưởng ở nơi này tấm địa vực trên cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Bước vào Bất Diệt cảnh đã nhiều năm. Ở các đại Bất Diệt cảnh cường giả trong, đủ để đứng hàng vào top 5, đông tộc trưởng thấy Viêm tộc trưởng tại chỗ làm khó dễ. Lạnh một tiếng, cũng muốn xuất thủ, thế nhưng có một đạo kiếm quang, so với hắn nhanh hơn một bước, suy kéo, một vệt lôi quang nở rộ, rực rỡ vô cùng, quét qua hư không, lôi phạt kiếm xuất vỏ. Viêm tộc trưởng hỏa diễm bàn tay to trực tiếp đã bị Ninh Giang một kiếm phá vỡ. Hơn nữa kiếm quang khuynh hướng không giảm, tiếp tục hướng Viêm tộc trưởng chém tới. Cái gì? Viêm tộc trưởng thần sắc biến đổi, xuất liên tục đếm trưởng, mới đem Ninh Giang kiếm quang đánh nát, nhưng cả người hắn, bị đánh lui hơn 10 trượng. Cho dù ai cũng nhìn ra, Viêm tộc trưởng không phải Ninh Giang đối thủ, ngươi không phải Đông Bộ Lạc người. Đông Bộ Lạc không có như ngươi vậy cao thủ, ngươi là ai? Thần nguyên quả thụ là ta nhìn chúng đồ vật, cút đi, Ninh Giang đạm mạc nói, cuồng vọng, Đông Bộ Lạc, xem ra các ngươi là nghĩ cãi lời Diêm La công tử. Đã như vậy, cũng chỉ có đem nhóm các ngươi toàn bộ giết. Viêm tộc trưởng mắt lộ ra một vệt sát ý. Hắn chờ cơ hội này đã đợi thật lâu. Lập tức, hắn lấy ra một viên đan dược, trực tiếp dùng đi vào. Theo đan dược nhập vào cơ thể, nhất thời, hắn cả người khí tức sôi trào lên, liên tiếp kéo lên, không tốt, đó là Diêm La công tử huyết linh đan. Đông Bộ Lạc mấy người thần sắc mãnh liệt biến. Diêm La công tử trừ cao thâm tu vi ra, quan trọng hơn một điểm, là hắn có được cao minh thuật luyện đan. Kia thuật luyện đan ở nơi này tấm địa vực trên, có thể nói là đệ nhất nhân. Viêm tộc trưởng phục dụng huyết linh đan sau, dược lực bạo phát, bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập ở tứ chi bách hài bên trong. Quá trình này kéo dài ước chừng 10 hô hấp, khi hắn khí tức vững vàng xuống tới sau. So với mới vừa rồi cường đại gấp hai nhiều, không hổ là Diêm La công tử đan dược, thế nhưng để cho ta thực lực một chút tăng vọt gấp hai, Viêm tộc trưởng cảm thụ một chút tự thân. Lực lượng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nhe răng cười. Đông Bộ Lạc, toàn bộ chết đi cho ta, hắn một hét lên điên cuồng. Kinh khủng hỏa diễm liền như núi lửa bạo phát giống nhau. Theo trên người hắn bạo dũng mà ra. Giống như là một mảnh cuồng hài, tịch quyền quá khứ, gà đất chó kiểng một loại, Ninh Giang mặt không chút thay đổi. Một kiếm đánh xuống, rơi vào hỏa diễm trong, chỉ thấy cuồn cuộn hỏa diễm một chút đã bị kiếm quang cắt ra. Này kiếm quang liền như một đạo tiên quang, bay vút đi, chém giết hết thảy, làm sao có thể, đây là Viêm tộc trưởng sinh mệnh cuối cùng một cái suy nghĩ trong đầu. Sau một khắc, hắn thân thể đã bị này đạo kiếm quang vượt qua, theo hắn cái trán bắt đầu, một đạo huyết tuyến lan tràn xuống, cho đến lỗ mũi, miệng, cổ họng, lồng ngực, đang lúc mọi người không dám tin trong ánh mắt, hắn cả người nhất phân trở thành hai, ngay cả trong thức hải nguyên thần, cũng không có thể chạy trốn, bị một kiếm hủy diệt, Ninh Giang lười cùng đối phương dây dưa, cho nên vừa lên tới. Liền thúc dục vạn kiếm quyết thức thứ hai nhất kiếm phi tiên. Lấy hắn hiện tại đoạt thần cảnh thực lực, thúc dục nhất kiếm phi tiên, bình thường bất diệt cảnh căn bản ngăn cản không nổi. Phải biết, hắn tu luyện là thôn thiên ma công, chiến lực phi phàm, hơn nữa còn là một lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Vượt cấp chiến đấu, tự nhiên là ăn cơm uống nước loại đơn giản, một kiếm giết Viêm tộc trưởng sau, phía đông người khác người. Toàn bộ gặp quỷ giống nhau nhìn Ninh Giang, hoàn toàn đứng ở nơi đâu, như vậy lực chiến đấu, đã có thể cùng Diêm La công tử sánh ngang đi. Mọi người rung động, cho đến Ninh Giang thân ảnh quay tới, đại trưởng lão bọn người mới vội vàng kinh hô, đại nhân thần uy thần nguyên quả thụ ta lấy đi. Nhóm các ngươi có ý kiến sao? Đại nhân xin cứ tự nhiên, Đông tộc trưởng cũng là thức thời người. Hắn và không muốn rơi vào cùng Viêm tộc trưởng giống nhau kết quả. Chẳng qua là Diêm La công tử nơi đó. Chúng ta làm như thế nào công đạo? Đông Bộ Lạc người nhíu mày. Đối với Diêm La công tử vô cùng kiêng kỵ. Diêm La công tử muốn thần nguyên quả thu. Gây nên là dụng ý gì? Ninh Giang hỏi một câu. Khởi bẩm đại nhân, mới vừa rồi Viêm tộc trưởng nói với ta. Diêm La công tử là muốn tập hợp đủ 10 loại kỳ chân. Luyện chế một viên đan dược, nhất cử đạp nhập địa vũ cảnh, sau đó đợi đến Thiên Châu xuất thế lúc, thử nhận được Thiên Châu tán thành, nắm giữ Thiên Châu, Đông tộc trưởng một năm một mười công nói ra. Thiên Châu, chẳng lẽ là, Thiên Đan, Ninh Giang mắt lộ ra vô cùng tinh quang. Hết chương.